Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1731. Chương 1731. Nhà hoàn cảnh không cùng thấy đồ cũng sẽ không cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vốn là trực tiêu tiệm hình thức trước phải từ xưởng may bắt. Đầu, lấy xưởng may thành tựu thí điểm đơn vị trước lục lọi một năm nửa năm. Tích lũy một ít kinh nghiệm lại bắt đầu ở xe gắn máy và tương lai cỡ nhỏ trên xe hơi thực hành. Nhưng là xe mới sang năm liền muốn lên sàn chứng khoán. Đổ ép xe gắn máy bắt đầu trước. Vạn Phong lần trước đời nhưng mà không đã tham gia cái gì 3S 4S tiệm kinh tiêu. Chỉ là mua xe thời điểm đi qua xe như vậy tiệm. Hắn đối với loại này kinh tiêu kiểu mẫu chỉ có mặt ngoài biết rõ. Nhưng cái này dạng đủ rồi. Hắn kéo ra một cái đại khái khung. Tự nhiên có người sẽ đối với nó thêm gạch thêm miếng ngói. Mở xong trực tiêu tiệm đầy đủ hội nghị sau đó. Sắc trời đã trễ. Sắp đến lúc tan việc gian. Vạn Phong duỗi người. Khóa lại ngăn kéo suy nghĩ một chút đánh cái nhà máy bên trong điện thoại để cho Y Mộng cầm bán tài. Lái một chiếc đi ra. Ngày mai đi tham gia xưởng thép đến khai trương. Hắn liền chuẩn bị mở đồ chơi này đi. Mấy phút sau Y Mộng cầm nửa đoạn tử lái tới giao cho Vạn Phong. Vạn Phong lái bán tải ra xưởng. Ở xưởng may cửa thấy mở phục ngươi thêm Loan Phượng. Loan Phượng hiển nhiên ở cùng hắn. Ta ngày mai phải đến trong huyện đi tham gia xưởng thép khai trương nghi thức. Liền mở bán tải đi ra. Nói không chừng còn có thể dạy cái hiệu quả bán mấy chiếc đi ra ngoài. Vạn Phong đơn giản dài. Thích một chút. Tối nay không đi nhà ta. Mấy ngày nay ta nhưng mà học biết làm mấy dạng mới thức ăn. Loan Phượng cười khanh khách nói. Nữ nhân này lại ra tình huống. Ngày mai đi. Tối hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Loan Phượng cũng không rông dài. Nói câu. Vậy ta đi trước. Liền lái xe rời đi. Vạn Phong đi xe về nhà. Cơm nước xong bắt đầu và Vạn Tuấn nói chuyện phiếm. Người xác định không tới ta xí nghiệp bên trong công tác. Vạn Tuấn gật đầu. Có ngươi như thế cái ánh sáng bắn ra bốn phía ca khi lão tổng. Ta đi áp lực nhất định sẽ lớn vô cùng. Ta thần kinh có chút yếu ớt. Áp lực lớn liền ngày đó không chịu nổi nói không chừng liền hỏng mất. Cho nên ta không muốn đến ngươi xí nghiệp bên trong đi. Vạn Phong lập tức đối với mình lão đệ nhìn. Với cặp mắt khác xưa. Cái này một năm để cho hắn hơn và xã hội tiếp xúc luyện tập một chút nói chuyện kỹ xảo xem ra là có. Hiệu quả, cái này cũng sẽ nói bậy nói bạ. Lại vẫn và thần kinh liên lạc với một chút. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Có hay không mình thích làm đồ? Vạn Tuấn lắc đầu. Ta cũng không biết mình muốn làm gì. Như vậy mở xí nghiệp như thế nào? Cũng tốt. Ta ủy thác Hồng Kông một cái công ty mậu dịch ở nước ngoài đặt một bộ nước lọc dụng cụ. Vậy ngươi cả đời này chỉ bán nước đi. Đầu tiên trước làm nước suối. Sau đó sẽ làm đồ uống. Địa phương ta cũng cho ngươi lựa chọn xong. Chờ ta phái hai người trợ giúp ngươi. Lớn khung ta cho ngươi chế tạo tốt. Làm sao liền dựa vào chính ngươi. Lão đệ nếu phải đến xã hội thượng đi trải qua mưa gió. Làm ca dĩ nhiên muốn kiên định. Con đường này mặc dù cũng có gập ghềnh nhưng cũng không khó đi. Trước bán nước suối. Sau đó nghĩ biện pháp cầm lần trước đời khang sư phó hồng trà lạnh khẩu vị nghiên cứu ra được. Chỉ bằng hai thứ đồ này thành một tỷ phú không áp lực nha. Còn như hồng trà lạnh bên trong có phải là thật hay không có hồng trà Vạn Phong không lo lắng. Uống ngật là ngon là được. Nước suối nhãn hiệu Vạn Phong cũng cho nghĩ xong. Hồng Nhai không phải có du lịch thắng cảnh kêu băng dục câu sao? Sẽ dùng băng dục câu làm nhãn hiệu. Vạn Tuấn đối với mình làm cái gì ngược lại là không có gì rõ ràng khái niệm. Vì vậy đối với Vạn Phong đề nghị không có điều gì dị nghị. Lão đệ con đường trải xuống. Nhóc ham tiền muội tử. Nàng năm nay mới 16. Qua 2 năm rồi hãy nói. Cơm nước xong nằm một cái. không nặng nửa cân cũng nặng 4 lượng. Vạn Phong không hy vọng dài 42, hắn bây giờ trọng lượng 140 nhiều, mặc dù 1m78 thân cao không hề lộ vẻ mập, nhưng tiến lên một bước nữa thì có mập mạp nguy hiểm. Cho nên, hắn được đi ra ngoài một chút, hơn vận động một chút, giữa hè thời tiết, trên đường lớn là người nhất nhiều lúc, cơm nước xong ở trên đường chính tiêu thực đi bộ người như cá giếc qua sông. Vạn Phong đi tới trên đại lộ và thôn tiểu thụ vừa cùng thôn tiểu thụ ba lão tứ thiếu chào hỏi. Một bên đi loan khẩu đi, ở đi qua đại ca Vạn Thiên Tường pin nhà máy thời điểm còn đi vào và ông bà cụ chào hỏi. Pin nhà máy trong sân vậy dựng lên đối với bóng rổ cái khung. Đại ca Vạn Thiên Tường cánh tay Trần đang cùng thôn tiểu thụ cùng với hắn trong xưởng người đánh. Năm đối với năm toàn trường thi đấu. Vạn Phong nhìn một hồi, luôn cảm giác có chút xem đấu vật mà không phải là đánh banh. Làm hai người vì cướp cầu liền ôm một ít coi là chuyện gì xảy ra. Thấy Vạn Phong đi tới bên sân, Vạn Thiên Tường cả người mồ hôi dưới đất sân banh. Mấy tháng thời gian, Vạn Thiên Tường hiển nhiên đã thích ứng mình mới nhân vật. Hắn đã từ một cái nông dân hoàn mỹ đổi biến thành một cái xí nghiệp nhỏ nhà. Bóng rổ thi đấu khi nào thì bắt đầu nha? Vạn Thiên Tường một bên lau mồ hôi một bên hỏi. Các ngươi nhà máy cũng phải họp thành đội tham gia thi đấu. Không tham gia không được đâu. Đám tiểu tử kia cả ngày lẫn đêm ngủ ồn ào ồn ào. Ha ha, bọn ngươi tài nghệ này liền dự chọn cũng không qua. Vậy ta liền bỏ mặc. Dù sao cũng tham dự. Nguyên lai kế hoạch là tháng 8 cử hành. Bây giờ nhìn lại được chân đến cuối tháng 8, liền chọn tháng 8 20 số đi, thừa dịp mùa thu trước cử hành, cái này còn có hơn nửa tháng thời gian. Ban đầu muốn cử hành, giải đá banh Vạn Phong cũng chỉ thuận miệng nói một câu. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy để ý, có thể gặp vận động thể dục có quần chúng cơ sở nha. Đại ca, người cái này xưởng nhỏ tổ chức như thế nào? Đánh từ cầm pin nhà máy giao cho Vạn Thiên Tường sau đó. Vạn Phong thật không có hỏi tới. Không biết hắn tổ chức tình trạng như thế nào. Tạm được đi. Một tháng ngắt đầu bỏ đuôi có thể còn dư lại 50.000 đa nguyên. Một năm 5-600.000. Tường uy tất cả xí nghiệp trung bình trị giá. Không tính là cao cũng không coi là thấp. Coi như thích hợp đi. Làm sao vậy so hắn trước kia làm ruộng mạnh, tạm thời trước làm như vậy trước, cùng tương lai ta lên bình ắc quy hạng mục lời là thêm. Bình ắc quy hạng mục muốn lên, Vạn Phong dự trù ở 3 năm sau đó, cái đó thời kỳ cũng nên là Dương Lệ các nàng ra thành tích lúc. Làm gì khác không được, nhưng làm chạy điện mô tô hẳn không có vấn đề, chỉ cần mới có thể có 100 cây số liên tục liền đủ dùng. Như vậy rất tốt. Cả nhà chúng ta đều vô cùng thỏa mãn. Một tháng được lợi 50.000 trước kia chúng ta căn bản liền nghĩ cũng không dám muốn. Trước kia thật khờ, ta còn không muốn đến. Thật sự là thật không muốn đến. Bây giờ hối hận tới trễ. Vạn Thiên Tường nói rất thành thực. Cái này cùng ngươi chỗ hoàn cảnh có liên quan. Ngươi ở A Vinh cờ chung quanh đều là và ngươi người giống vậy. Người không tính là bạt tiêm cũng không coi là lạc hậu, không thấy được quá lớn chênh lệch tự nhiên. Cũng chỉ vô dục vô cầu. Đến nơi này thật ra thì chung quanh vẫn là cùng ngươi không sai biệt lắm đoàn thể. Nhưng ngươi tầm mắt nhưng tăng lên lại xem sự việc và lúc đầu biết cũng không giống nhau. Vạn Phong và Vạn Thiên Tường trò chuyện hơn 10 phút. Sau đó rời đi ở trên đại lộ đi lang thang, cuối cùng đi bộ đến Vịnh Nam Đại. Vịnh Nam Đại bên trong chỉ cần là có sân bóng rổ địa phương bây giờ cũng đèn sáng. Sân banh lên đều có người ở đổ mồ hôi như mưa. Thỉnh thoảng có trọng tài tiếu tiếng vang lên. Bất kể là loan tâm trung gian vườn hoa sân banh, vẫn là trường kỹ thuật trong sân, thậm chí còn mỗi cái có sân banh xưởng nhỏ bên trong. Khắp nơi đều là đánh banh người, không khí này lây Vạn Phong cũng muốn kết quả vỗ hai cái.